Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 270. Rất nhanh, Tần Minh biết Hắc Bạch Sơn sau khi khôi phục, muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách đến tột cùng lai lịch gì. Toàn bộ đến từ mặt khác tuyệt địa. T. Sóc dốc lòng tại học hắn hít vào sương đêm, Tần Minh quả thực bị kinh đến. Phương ngoại tịnh thổ, mật giáo các loại hệ thống bên ngoài, lại còn có một cái tuyệt địa liên minh hay sao? Bất luận cái gì một chỗ tuyệt địa đều tương đương đáng sợ. Không thể chém CSS, bằng không thì cũng sẽ không lưu đến bây giờ, mà có thể tại tuyệt địa nơi dừng chân sinh vật. Vậy dĩ nhiên là ở vào đỉnh cấp phương diện, cũng không biết những tân khách kia xuất từ tuyệt địa khu vực hạch tâm, hay là sinh hoạt tại khu vực biên giới, có chút khách quý đại biểu thế lực. Không thể so với Hắc Bạch Sơn thời kỳ toàn thịnh yếu, mà có chút thì kém chút ý tứ. Trên trấn cư dân không có dấu diếm ý tứ, đây không tính là bí mật, cũng chính bởi vì vậy. Những tân khách kia cũng chia đủ loại khác biệt, ngày kế tiếp, tân khách liền lần lượt xuất hiện. Sóc đỏ trừng mắt con mắt. Nó nhìn thấy cái gì? Một cái ngọn núi con chuột lớn như vậy. Gánh lấy chi, dẫn một đám yêu ma. Đạp trên sương đêm mà đến. Quanh thân bao phủ mấy chục đạo quang hoàn. Ở tại hướng trên đỉnh đầu. Có linh miêu vì đó chống đỡ hoàng la dù che. Cùng là chuột vì sao như vậy khác biệt. Đầu này chuột lớn quanh thân ngân bạch. Tới gần sau mới thu nhỏ, bị trên trấn đại nhân vật tự mình nghênh đón đi vào, sau đó, một cái dị cầm mang theo cương phong, tiến vào mê vụ sau mảnh địa giới này, có thể so với một đóa mây đen khổng lồ như vậy. Sinh ra 9 khỏa đầu chim, tại bên cạnh người, quần điểu bạn bay, oánh oánh lập lòe, đều đang tỏa ra chói lọi quang huy, tiếp theo. Một vòng màu tím đại nhật hoành không, bên trong có sinh linh hình người sừng sững, bị coi là khách quý. Hắc Bạch Sơn chủ nhân tự mình tại ngoài trấn nghênh đón nó đến, một cái sơn nhạc cao nam tử như là cự linh thần, cùng nhau đi tới không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trở thành người bình thường cao như vậy, bị long trọng mời đến trong trấn, đây đều là tuyệt địa khách đến thăm sao? Khó lường a, Tần Minh âm thầm sợ hãi thán phục, gấu trúc già tự xưng lão bộc. Tại ngoài trấn bận rộn, đi theo tiếp khách, đương nhiên, nó phụ trách tiếp đãi đều là những đại nhân vật kia hậu bối môn đồ các loại, tại gấu trúc già bên. Người, còn có cái lông trắng thú đi theo trợ thủ, Tần Minh. Lưu lão đầu tại Hắc Bạch trấn khu vực biên giới ăn tiệc. Không có tư cách tiến vào trong trấn khu vực, hiển nhiên. Ngoại bộ khu vực, tân khách địa vị không cao, Tần Minh một chút nhận ra. Cái kia lông trắng lão thú là bên ngoài trên danh nghĩa sơn chủ. Đây là bị hợp nhất rồi. Lúc trước, vị này tân sơn chủ truy sát tiền sơn chủ trưởng Thượng Minh chư liên đới lấy Tần Minh đều suýt nữa. Bị liên lụy, nói nó là bạch lang. Nhưng cũng có chút giống vượn, tướng mạo 10 phần quái dị, một đôi mắt màu đỏ tươi, bạch mao quái hướng bên này trông lại. Một đôi xích hồng con mắt nhắm lại, Tần Minh trong lòng nghiêm nghị. Đầu này lão thú chẳng lẽ đối với hắn còn có ấn tượng hay sao? Bạch mao quái cười cười, răng sáng như tuyết, dù sao cũng hơi khiếp người. Nó cùng một vị nam tử trẻ tuổi ngay tại nói nhỏ, không hề nghi ngờ. Người trẻ tuổi kia thuộc về Hắc Bạch Trấn bên trên dòng chính. Nghe được lời của nó về sau, con mắt lóe sáng lên, hướng phía Tần Minh bọn hắn bên này đi tới. Tần Minh thầm nghĩ. Hỏng bét, tuyệt địa, ghế, quả nhiên không có ăn ngon như vậy. Người thiếu niên, ngươi rất không tệ. Lông trắng lão thú lúc này lộ ra rất hòa ái. Mặt thú bên trên mang theo mỉm cười. Lập tức nó giới thiệu. Người tuổi trẻ kia là Hắc Bạch Thần Thổ Lục Công Tử. Tiếp theo. Nó bình thản mở miệng nói, ngươi cũng có thể xưng Lục công tử, còn không qua đây bái kiến. Tần Minh đứng dậy, ôm quyền nói, gặp qua Lục công tử. Lông trắng lão thú thu liễm dáng tươi cười, trầm giọng nói, ngươi thất lễ. Lục công tử sắc mặt bình tĩnh, đang đánh giá Tần Minh, không có cái gì biểu thị. Tần Minh nhìn về phía lông trắng lão thú, nói, tiền bối, ngươi biết ta, còn xin đừng có thành kiến. Hắc Bạch Sơn đi ra kỳ tài ngút trời, có lẽ sẽ trở thành tân sinh lộ tương lai tân tổ sư. Tại Côn Lăng rực rỡ hào quang, ta có thể nào không biết? Lông trắng lão thú nhàn nhạt nói ra, Tần Minh lập tức ý thức được điều này thực xem như nổi danh sở lui. Đoạn thời gian trước, liên quan tới hắn xuất thân đều đã truyền ra. Lông trắng lão thú khẳng định là bởi vì nghe nói hắn xuất từ Hắc Bạch Sơn, có chỗ chú ý, tiến hành điều tra, lại nhìn qua nó chân dung, cho nên ở chỗ này liên hệ tới, ngươi có thể nguyện đi theo ta. Lục công tử mở miệng, Tần Minh biết, đây là lông trắng lão thú cho hắn ngột ngạt bố trí, hiển nhiên. Lão quái này không chỉ có biết nội tình của hắn, cũng khẳng định nhớ lại đêm hôm đó truy sát trưởng thượng minh chư sự tình, thế nào? Ngươi còn không nguyện ý? Lục công tử gặp hắn không có lập tức trả lời, mặt có vẻ không hài lòng, lông trắng lão thú giận tái mặt, nói, trong thiên hạ, hẳn là thần thổ, ngươi sống ở Hắc Bạch Sơn, dĩ nhiên chính là công tử con dân, còn dám đại bất kính hay sao? Tần Minh trong lòng rất không thoải mái, hắn chỉ là thịnh tình không thể chối từ, trong lúc nhất thời chạy thoát không được, bị gấu trúc già mời tới ăn tiệc mà thôi. Làm sao lại muốn trở thành người khác con dân rồi? Còn muốn đi theo cái gọi là Lục công tử, nơi xa. Một vị nam tử trung niên xuất hiện, hắn là Hắc Bạch thần thổ chân chính đại nhân vật, vừa rồi phụ trách nghênh đón khách quý. Hiện tại hướng bên này nhìn lướt qua, hắn phát hiện Lưu lão đầu lúc tâm hồ chỗ sâu xuất hiện gợn sóng, con người sát na co vào. Bất quá hắn rất nhanh lại che giấu đi qua, khôi phục lại bình tĩnh, hắn rất tự nhiên hướng bên này đi tới. Hô, tiểu lục tới, nhất định phải đem tất cả tân khách đều chào hỏi tốt, sau đó. Tâm hắn dây kéo căng, bất động thanh sắc mang đi Lục công tử, Tần Minh mở miệng. Tiền bối, bọn ta ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mạnh Tinh Hải là thúc của ta, phải cùng ngươi có chút quen thuộc a, có chút giao tình, lông trắng lão thú nói, tiếp theo, thanh âm hắn lãnh đạm, nói, nghe nói ngươi tại Côn Lăng đệ tam tuyệt địa bên ngoài trên cao nguyên giết rất nhiều yêu tộc. Tần Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây không chỉ là có trưởng thượng minh chưa nguyên nhân. Lão gia hỏa này sẽ không phải cũng nhận biết Côn Lăng bên kia một ít yêu ma à? Hắn bình tĩnh lấy ra một phong thư, đưa tới, nói, đây là Mạnh thúc để lại cho ta, cái này tự nhiên không phải cho lông trắng lão thú tin, nhưng đích thật là Mạnh Tinh Hải tự viết, nói Tần Minh là con cháu của hắn, nếu là vô ý đắc tội vị nào đồng đạo, còn xin xem ở trên mặt của hắn giơ cao đánh khẽ. Dạng này tin, Mạnh Tinh Hải cho hắn viết nhiều phong, thời khắc mấu chốt giữ lại quét mặt dùng, nhưng mà, lông trắng lão thú nhìn sau cũng không mua chướng, nói, ta nói, cùng hắn có chút giao tình, nhưng thật không nhiều, nếu như là ở ngoại giới, ta bán hắn cái mặt mũi, về phần ở trong Hắc Bạch thần thổ, mặt mũi của hắn tính là gì? Không đáng tiền. Nói đi, nói nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, phong thư này bỗng nhiên thành bột mịn, Lưu lão đầu nhìn về phía hắn, Hắc Bạch trấn hùng vĩ nhất. Trong công trình kiến trúc, mảnh địa giới này chủ nhân chân chính nghe được nam tử trung niên cùng Lục công tử ám ngữ về sau. Thân thể hơi cương, hết chương.